sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 55, Party, góc truyện audio.com. Mới sáng sớm mấy chàng nhà ta đã tụ tập sẵn ở nhà lão Ken lên kênh kế hoạch tặng quà cho mấy nàng kia để tham gia party tối nay, 19 giờ tối nay ở tập đoàn H. M sẽ diễn một bữa tiệc cho các nhà kinh doanh nổi tiếng ở Pháp. Cây đọc thông tin trên báo, Hoa chuẩn bị được gặp Yumi rồi. Ha ha, Ken vui mừng, à mà vào việc chính đi. Xin nghiêm túc, thì phân theo cặp ra đó. Mua gì thì mua, Tony qua loa, tao đỡ tốn tiền rồi. Ha ha, Kỳ đã trở lại, mua gì giờ, mày cũng phải ra chút ý kiến đi chứ. Cây, series nhà tao thì chỉ thích mỗi váy với đồ trang sức thôi. Kỳ, à hay mua váy, Kin, được rồi, mau tấn công thôi, chứ bọn con gái mua cái khác thì thốn. Ken, tại khu mua sắm hàng hiệu cho các công tử. Tiểu thư nhà giàu, mang tên Royal, ê biết lựa cái nào giờ? Si không có kinh nghiệm, vì trước giờ chẳng mua váy tặng ai. Hay dùng kiểu khác màu đi. Cây, ừ thôi vậy mạnh ai nấy lựa nhá. Tao ra quán cà phê bên kia đợi. Kỳ bỏ mặc không quan tâm đồng bọn. Hai tiếng sau cả bọn mới ra được khu mua sắm đó và qua quán cà phê bên cạnh nghỉ ngơi hội ý. Còn mấy nàng kia thì vẫn lăn tăn chọn đồ cho bữa tiệc này. Ai cũng lo lắng hồi hộp dù đã từng tham gia rất nhiều bữa tiệc như thế. 19 giờ đã đến. Các chủ tịch tập đoàn cũng tích cực tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức bên trong khách sạn. Từ cổng đã có hàng trăm lãng hoa lớn được các nhà kinh doanh mang tới. Cả đường đi được trải thêm đỏ. Cả đường đi thì ánh sáng phát lên rực rỡ. Nhìn vào thì rất là trang nhã và vừa mát, còn có cả một bàn ăn thịnh soạn và rượu vang. Bữa tiệc này phải huy động hàng trăm nhân viên tích cực phục vụ cẩn thận. Sân khấu thì rực rỡ phù hợp với thế giới thượng lưu. Báo chí khắp nơi đều đến. Xin chào quý vị quan khách. Bữa tiệc hôm nay chính thức được bắt đầu. MC 1, rất vui vì các vị đã ở trong nhà hàng của chúng tôi. Chân thành cảm ơn, MC 2, các vị cứ tự nhiên ạ, mong quý khách ngon miệng. MC 1, bữa tiệc đang lên cao trào ở đâu đó đã xảy ra một chuyện khá bất ngờ. Năm nàng nhà ta hôm nay diện bộ váy giống mà màu thì tượng trưng cho các nàng. Cây mang một bộ đồ vest màu xanh biển trắng nhẹ nhàng với mái tóc bạch kim quyến rũ. Di cùng bộ nàng khoác lên chiếc váy xòe ngắn màu xanh tóc thả tự nhiên. Tóc lai đỏ trông rất xinh đẹp, Ken mang bộ đồ vest trắng tự tin với mái tóc màu đỏ nổi bật. Yumi hôm nay cũng mặc váy kiểu giống Di màu trắng tóc nhuộm đỏ sen đen thả tự nhiên cá tính. Si thì mặc vest đen lịch lãm với mái tóc đen dập gây ấn tượng. Kelly mang váy giống Di màu đen kiêu sa với mái tóc đen lai tím dịu dàng. Nữ tính, Kim thì màu đỏ tinh tế với mái tóc nâu ấm áp. Anna với thân hình của một hot girl nên mặc váy là một tiêu chuẩn. Nàng mặc váy đỏ cộng với mái tóc màu hạt dẻ xoăn trông nàng rất sexy. Tony thì mặc màu nâu với mái tóc đen tự nhiên. Min thì mặc váy màu xanh nhạt dễ thương. Với mái tóc đen lai trắng nhẹ nhàng nhưng cũng ấn tượng. Kay thì cô đơn hơn nhưng vẫn nhớ màu nàng Seri thích nên mặc bộ màu tìm trung thủy với mái tóc nhuộm hạt dẻ nhẹ nhàng. Nhưng trông anh rất cuốn hút với các nàng khác trong bữa tiệc. Ê sao bữa nay mặc đẹp dữ vậy? Cây đùa, mặc đẹp để ở nhà đấy. Di chọc lại, mà bữa tiệc nào cũng như bữa tiệc đó chán thật. Yumi, đúng đó, đi hoài mệt ghê, Kin, nhưng đối với Anna nhà ta thì đây là dịp lớn. Min nói khẽ nhìn sang Anna. Nàng ta chỉ cười nhẹ một cái rồi chả nói gì. Ê kia là can với cô nào vậy ta? Kelly nhìn thấy Candy từ xa liền gọi chàng tới. Lâu không gặp nha, Candy lại rồi ôm từng đứa như xã giao rồi tới Min thì chàng ta có vẻ bỏ lơ. Anh dạo này khỏe không đây? Anna, đương nhiên là khỏe rồi. Anh cũng giới thiệu vị hôn thê của anh. Tên Jackie, Can nắm lấy tay cô gái đến trước mặt mấy đứa. Xin chào mọi người, rất vui được làm quen. Jackie bắt tay làm quen với từng đứa rất lễ phép. Rất vui làm quen với bạn. Mình là Kay, Z, Yumi, Ken, Kelly, C, Si, Ki, Min, Anna, Kim, Tony, mấy đứa cũng lễ phép chào lại. Mấy em dạo này thế nào rồi? Can nói chuyện nưng vẫn rất thân mật với Gia Kỳ làm Min cũng cảm thấy có gì đó đau trong lòng. Cũng được, Ken, chuẩn bị anh và Gia Kỳ tính cũng qua đó chơi. Can cười nhưng vẫn khẽ liếc nhìn mặt Min. Mọi người nhớ sau này phải giúp đỡ bọn em đấy nha. Gia Kỳ thân thiện, giúp gì đâu chị, Yumi vẻ không thích, à, chấm, ừ, Gia Kỳ vẻ hơi ngượng. Thôi ăn đi nào, đói chết mấy thôi, Kelly, mà Kelly ăn thế mà nhỏ nhất đám còn Yumi thì heo nhất. Em thiệt là, si đau đầu nhưng khẽ cười. À mà hôm nay sẽ có nhiều tin sốc lắm nha. Can vẻ bí ẩn, là gì vậy? Min nhẹ hỏi, à Gia Kỳ em ăn đi nè. Can vội đánh trống lãng. Can và Min nhìn vào thì rất thân thiết không có gì nhưng bên trong thì vẫn chơi trò đuổi bắt lẫn tránh nhau. Sao chuyện gì vậy Can? Kelly, tí biết, mà báo cho Yumi tin vui. Tề Phi về nước rồi đó nha. Hi hi, Can chọc Yumi, Tề Phi về nước sao? An đồng thanh, kể cả Kelly đang ăn say mê mà nghe tới cũng giật mình. Sao giật mình dữ vậy? Gia Kỳ, thật hả? Vậy anh ấy đâu? Gì, kia kìa, để anh gọi nó tới. Can chưa kịp gọi Tề Phi thì trên khán đài đã có người nói làm ai cũng hướng mắt về khán đài. Các vị, hôm nay các tập đoàn đã trao hôn ước cho nhau hết rồi. Nên hôm nay muốn công khai cho mọi người biết. MC 2, trước tiên là tin vui của tập đoàn V-Line. MC 1. Hôm nay chúng tôi chính thức công khai hôn ước của Can con trai tôi và Gia Kỳ con của tập đoàn Sunlist. Mời hai con lên đây. Ba Can trịnh trọng, Can và Gia Kỳ bước lên. Ánh sáng của máy chụp ảnh liên tục chớp nhóa. Xin quý vị chúc mừng cho hai tập đoàn. MC 2. Sau khi nghe được tin đó chính ba Can nói thì Min như ngả quỵ nhưng vẫn cố kìm nén đứa nghe. Không sao đâu Min, Di an ủi, ừ không sao, Min, tiếp theo là tập đoàn HM MC 1 mời ba mẹ Si lên khán đài. Chúng tôi rất vui khi con trai tôi Si có vị hôn thê như Ngọc Châu con tập đoàn Hy Lan. Ba Si nói xong thì Si cũng giật mình nhưng cũng phải bước lên vì sợ làm ba mất mặt. Kelly ở dưới cũng hồn bay phách lạc. Và tin tiếp theo là con gái út nhà chúng tôi Yumi sẽ có hôn ước với tập đoàn Infusion. Tề Phi, bà Yumi bốc phát cười vui vẻ. Yumi cũng sửng sốc đứng hình thì bàn tay Tề Phi khẽ tới dắt Yumi lên khán đài ra mắt với báo chí. Kết quả của hôn ước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Can, Gia Kỳ, Ben, Nhã Anh, Si, Ngọc Châu, Yumi, Tề Phi, Kim, Anna. Ken, Yu, con gái nuôi tập đoàn Hải Gia cũng có một chút địa vị. Ki, Seri, Cách Trương,